Toàn chức pháp sư 76 chương 747 giết thống lính trên ở phương hướng nào, Mục Ninh Tuyết lập tức dò hỏi. Quá an giới. Có một mảnh ruộng tiểu lâm. Dọc theo ruộng tiểu lâm vẫn hướng về đông. Sẽ nhìn thấy cái kia tiểu đảo, Triệu Mãn Duyên hồi đáp. Hắn hiện tại ma năng đã toàn bộ thua đảo cho rực ma cụ. Căn bản là không có cách lại phi hành. Chỉ có thể chỉ nhìn bọn họ có thể đúng lúc chạy tới. Có thể trên thực tế phi hành lên qua lại thời gian đều muốn thời gian rất lâu. Mạc Phàm Khải ma cụ hơn nửa cũng tổn thương đến gần đủ rồi. Căn bản không thể chống đỡ quá lâu. Triệu Mãn Duyên chỉ phương hướng sau khi. Mục Ninh Tuyết trực tiếp vung lên một trận linh xảo chi phong. Nương theo ở nàng ôn nhu dáng người trên. Theo cảng ở ngoài hải dương chạy như bay. Nàng nhảy vào đến trên mặt nước. Cái kia nguyên bản gần sóng thủy triều ở nàng hạ xuống chớp mắt ngưng ghét thành khối băng. Để Mục Ninh Tuyết có đồ lót chuồng nơi. Phong lại đánh úp về phía xa xa. Mục Ninh Tuyết ở nước biển trên chạy như bay. Nàng mũi chân chạm được nước biển toàn bộ ngưng ghét thành băng. Rộng lớn ngoài khơi cũng bởi vậy phô ra một cái thật dài băng nói. Tóc bạc tung bay. Chân ngọc gần như cách mặt đất ngự phong tiến lên. Muốn đạp nước biển càng là đông lại. Hóa thành băng nơi thảm. Mọi người thấy Mục Ninh Tuyết này lệnh phong cùng băng năng lực quản lý. Càng là thán phục không ngớt. Cái khác không thể phi hành. Cũng đơn giản liền theo Mục Ninh Tuyết đạp ra trên mặt biển băng nói đi theo. Mặc dù hiện tại chạy tới Mạc Phàm khả năng hài cốt không còn. Nhưng cũng không thể bởi vậy từ bỏ này nhất chút hy vọng. Bình tĩnh nước biển không ngừng gợn sóng. Khi thì có cuồn cuộn sóng lớn quay cuồng lên. Như động vật biển mở ra miệng lớn đem nho nhỏ đá ngầm hòn đảo cho nuốt vào đi. Tiều trên đảo. Mạc Phàm dùng ý niệm cùng bao trùm tới màu đỏ thấm đỏ mặt chống lại. Làm sao hắn hệ không gian tu vi xác thực không cao. Cuối cùng hắn chỉ có thể gọi ra Minh Cách Thuấn đến. Minh Cách Thuấn chống đối cấp chiến tướng sinh vật công kích còn phi thường hữu hiệu. Có thể đối mặt thống lĩnh cấp yêu ma yêu thuật liền rõ ràng chẳng phải một chuyện. May là xích sắc liệt yêu bị ngả giang đồ vượt hình sáng chế thương vẫn không có khôi phục như cũ. Nó yêu thuật uy lực mất giá rất nhiều. Không phải vậy liền thao túng hải dương sức mạnh đáng sợ. Liền có thể đánh cho Mạc Phàm không còn sức đánh trả chút nào. Mạc Phàm mấy lần công kích đều nhắm vào xích sắc liệt yêu lồng ngực. Hiện tại đó là xích sắc liệt yêu yếu ớt nhất vị trí. Trước thương tích cùng với ông độc đều cho Mạc Phàm sáng tạo không ít cơ hội. Viêm kiếm Mạc Phàm cao giọng hét một tiếng. Hai loại không giống linh chủng chi viêm đan vào lẫn nhau thành hình dạng xoắn ốt. Cũng ở Mạc Phàm trước mặt tạo thành một thanh dài đến 10 mét hỏa diễm trường kiếm. Viêm kiếm mang theo một trận hỏa chi thảm. Thẳng tắp bay về phía xích sắc liệt yêu lồng ngực vị trí. Xích sắc liệt yêu hai trào đẩy về phía trước. Nhất thời hai bên sóng biển đánh đá ngầm. Bốc lên màu trắng bọt nước ở cái tên này trước mặt tạo thành một cái lãng tường. Ngăn cản chỗ viêm kiếm đột kích, viêm kiếm chịu đến lãng tường ngăn cản. Uy lực mất giá rất nhiều. Thủy khắc hỏa. Nguyên bản hẳn là đem uy lực phát huy đến mức tận cùng, viêm kiếm cũng không thể đưa đến cái gì hiện ra hiệu quả. Điện tai Mạc Phàm phép thuật không có gián đoạn. Ngón tay hướng thiên không đem mấy đạo cuồng lôi dẫn rơi xuống. Chớp giật múa tung. Đánh vào xích sắc liệt yêu trên người. Cực quang hồ quang bện thành lôi đình chi võng. Liên tục nhiều lần đánh ở xích sắc liệt yêu trên người. Xích sắc liệt yêu trước ngực áo giáp ở đụng phải lôi điện đả kích sau triệt để vỡ vụn. Miệng vết thương càng lộ ra bị nghiêm trọng ăn mòn dấu hiệu. Tổ cát minh trước thi độc hiện tại đưa đến càng mạnh hơn hiệu quả. Mạc Phàm cấp thứ tư phích lịch đủ để đối với xích sắc liệt yêu tạo thành cực cường thương tích. Lôi điện cuồng sách. Xích sắc liệt yêu ở cái kia điện tai bên trong phẫn nộ gầm thét lên. Muốn kêu gọi một hồi cự biển lớn chi chiều đến đem Mạc Phàm nuốt mất. Nhưng trước dược hình thương lại làm nó khó có thể triển khai. Liền cách này một kẻ loài người. Nó như thế nửa ngày đều không có giết chết. Lại liên tưởng đến chính mình những kia tộc nhân toàn bộ bị diệt. Xích sắc liệt yêu trở nên càng thêm cáu kỉnh. Nó may mà vứt bỏ yêu dị tà thuật. Phát điên hướng về Mạc Phàm vọt tới. muốn dùng man lực đem Mạc Phàm cho xé thành phấn vụn. Đừng tưởng rằng ta không dám cùng ngươi cận chiến. Mạc Phàm đồng dạng huyết tính mười phần. Tiểu viêm cơ hoàn toàn phù thể bên dưới, Mạc Phàm có thể sử dụng tới tiểu viêm cơ phần lớn kim. Hơn nữa tai kiếp viêm bao vây thiêu đốt thân thể sức mạnh cũng không phải chuyện nhỏ. Viêm kiếm Mạc Phàm lại điều khiển hỏa diễm, biến ảo thành một thanh cực nóng tuyệt kiếm. Hai tay nắm này dài 10 mét viêm kiếm, Mạc Phàm nhảy lên một cái, đem viêm kiếm luôn thành một cái trăng tròn. Đón xích sắc liệt yêu mạnh mẽ hướng về trên người nó chém tới. Viêm kiếm chém xuống, sóng lửa càng là lấy kiếm khanh vì là đường ranh giới, hướng về hai bên bỗng nhiên bao phủ mà ra. Uy lực chấn động đến mức tiểu đảo kịch liệt lay động. Xích sắc liệt yêu đã có chút mất đi lý trí. Chiêu kiếm này chém ở trên người nó, càng phá tan rồi nó lồng ngực. Ở phía trên lưu lại một cái sâu sắc thiêu đốt vết kiếm, kéo dài tới bụng vị trí. Dưới tình huống này, nó như trước cuồng nhiên dối ra lệ trảo, muốn xen vào đến Mạc Phàm bụng cũng khi bên trong xé thành hai nửa. Cút ngay cho ta! Mạc Phàm cả người liệt diễm cuồng quyển, phía sau thậm chí dâng lên hỏa diễm chi vũ. Hỏa vũ triển khai, một đạo tràn ngập sức mạnh hỏa diễm chi hoàn đánh văng ra. Xích sắc liệt yêu vừa tới gần Mạc Phàm, liền bị Mạc Phàm oanh lùi ra. Sau lưng hỏa vũ nắm giữ linh tính, dồn dập đuổi theo bị đẩy lui xích sắc liệt yêu mà đi. Mỗi một mảnh hỏa vũ đều chất chứa sức mạnh đáng sợ, chạm được xích sắc liệt yêu thân thể sau lập tức nổ tung. Hơn 1000 hỏa vũ lần lượt ở xích sắc liệt yêu trên người nổ tung. Xích sắc liệt yêu màu đỏ thấm thân thể bị nổ thành hoàn toàn thay đổi. Vậy, khối thịt, huyết tương đều cuồng bắn tung tóe. Thiên tầng hỏa vũ có thể nói là tiểu viêm cơ uy lực mạnh nhất kim. Cùng Mạc Phàm mân viêm trùng trồng lên nhau sau, uy lực còn muốn vượt qua vẫn quyền cửu giao, có thể so với cao cấp phép thuật. Xích sắc liệt yêu bình thường vẫn có thể ứng đối, có thể hiện tại nó nhưng khó chịu đến cực điểm. Không có xích khải bảo vệ, nó cũng rất dễ dàng bị ngọn lửa phép thuật gây thương tích. Xích sắc liệt yêu bị ngàn tầng mưa lửa đánh cho loạn choa loạn choạng. Bất quá tính mạng của nó lực cũng thật sự rất ngoan cường, dưới tình huống này đều không có ngã xuống. Tiểu viêm cơ, giúp ta cuốn lấy một hồi, ta một hơi diệt nó. Mạc Phàm sắc mặt đã hơi trắng bịch. Này chỉ sợ là hắn lần thứ nhất chân chính và thống lĩnh cấp yêu ma như vậy áp chiến. May là lúc trước ở tử môn học được làm sao sử dụng tiểu viêm cơ huyễn hỏa lực lượng. Bằng không căn bản không phải này con bị thương xích sắc liệt yêu đối thủ. Lánh tiểu viêm cơ cấp tốc khi Mạc Phàm trong thân thể bay ra, mang đi trên người hắn hết thảy màu nâu kiếp viêm. Tiểu viêm cơ thực lực bây giờ tương đương với lên cấp kỳ cấp chiến tướng sinh vật. Cách thống lĩnh rất gần rồi. Này sẽ phải cuốn lấy đã bị trọng thương xích sắc liệt yêu hẳn là không thành vấn đề. Thiên diễm lễ tang Mạc Phàm rất rõ ràng. Muốn giết chết này xích sắc liệt yêu nhất định phải vận dụng chân chính cao cấp phép thuật. Chỉ có thiên diễm lễ tang mới có thể mang giết chết. Tinh đồ phát hỏa. Một bước tiếp theo một bước. Thiên diễm lễ tang Mạc Phàm nắm giữ được còn không là rất nhuần nhuyễn. Có thể hiện tại Mạc Phàm nhất định phải để cho mình lấy tốc độ nhanh hơn hoàn thành hỏa diễm chòm sao. Để cao cấp thiên diễm giáng lâm mình đã không có bất kỳ năng lực phòng ngự. Lại không giết chết xích sắc liệt yêu. Tính mạng đáng lo a. Toàn chức Pháp Sư 76 chương 748 giết thống lĩnh. Dưới hai đám lửa đang bị Mạc Phàm dùng bàn tay chậm rãi nâng lên. Hỏa đoàn đạt đến tối cực nóng thời điểm, liền lập tức bị Mạc Phàm đẩy hướng thiên không. Hỏa diễm lên không, lập tức thiêu đốt thành một đám lớn hỏa vân, ánh lửa đem bầu trời màu lam đều ấm thành màu đỏ. Lạc Mạc Phàm hai mắt hỏa hồng hét ra một tiếng. Hỏa vân chi bên trong lập tức vương xuống hỏa diễm chi mưa. Hỏa diễm chi mưa phạm vi chi lớn, căn bản không cần lo lắng không cách nào bao trùm đến xích sắc liệt yêu vị trí phạm vi. Vì để cho thiêu đốt lực lượng càng thêm tập trung, Mạc Phàm thậm chí đem hỏa vân đều tập trung ở xích sắc liệt yêu đỉnh đầu. Mưa lửa nhỏ xuống, liền cấp tốc ở trên đá ngầm giấy lên hỏa diễm chi hải. Khuyết đại phải đem này toàn bộ đá ngầm hòn đảo đều nuốt mất. Hải dương ấm lửa màu sắc, nhìn qua như thế bị thiêu đỏ. Xích sắc liệt yêu đã bị thương không nhẹ. Này lít nha lít nhít hỏa diễm mưa không ngừng đánh ở trên người nó. Đưa nó còn lại không nhiều phòng ngự xích khải đều cháy hết. Thân thể của nó chịu đựng mạc phàm mạnh nhất hỏa hệ ma pháp đốt cháy. Xích sắc liệt yêu thống khổ đến cực điểm không ngừng phát sinh tiếng kêu chói tai. Nó mạnh mẽ bỏ qua rồi vẫn cuốn lấy nó tiểu viêm cơ, muốn chạy trốn đến bên trong đại dương. Mạc phàm thao túng lửa mưa. Xích sắc liệt yêu trốn đi đâu? Nó liền đem mưa lửa trở nên dày đặc. Ở cái kia một mảnh bốc cháy lên càng tăng lên hơn liệt biển lửa đến. Xích sắc liệt yêu bây giờ căn bản không dám dễ dàng xuyên qua loại này nhiệt độ cao hỏa diễm. Đã biến thành một cái con ruồi không đầu loạn va cao cấp phép thuật trung quy là cao cấp phép thuật. Ở đối phó thống lĩnh cấp sinh vật quả thật có thể đưa đến chân chính hiệu quả. Nhìn thấy xích sắc liệt yêu thân thể bắt đầu biến tiêu. Nhìn thấy nó giãy giụa trở nên càng ngày càng vô lực. Mạc phàm tin chắc nó đã cách cái chết không xa rồi. Ngay khi mạc phàm cho rằng nó muốn triệt để chôn thây biển lửa thì. Này xích sắc liệt yêu dĩ nhiên bùng nổ ra tốc độ kinh người. Lập tức khi thiên diễm lễ tang bên trong vọt tới. Cái tên này cả người đều bị đốt cháy khét. Thiêu thối giữa. Nhưng chính là to lớn thống khổ dành cho nó loại này thống lĩnh đáng sợ hơn dục vọng cầu sinh. Nếu không cách nào tìm tới tiềm hải phương hướng. Vậy nó liền liều mình một kích. Đem thi pháp mạc phàm cho diệt mạc phàm trong lòng cả kinh. Thống lĩnh cấp yêu ma sức sống xác thực ngoan cường. Dưới tình huống này vẫn có thể bùng nổ ra loại này tập kích ma pháp sư cùng yêu ma chiến đấu đã là như thế. Bất luận trước chiếm hết bao nhiêu ưu thế. Chỉ cần đối phương không hề chết hết. Như vậy thắng bại đều là không biết bao nhiêu. Phần lớn ma pháp sư đánh không lại cùng đẳng cấp yêu ma. Chính là bởi vì yêu ma thường thường ở sinh mệnh hấp hối bên trong sẽ bùng nổ ra loại này cầu sinh giã tính tình huống như thế mà phàm là không ngờ được. Xích sắc liệt yêu quá rào hoạt. Thậm chí nó ở trong biển lửa chạy trốn làm ra tất cả cũng là ngụy trang. Nó căn bản cũng không có muốn trốn. Mà là nhất định phải giết chết mạc phàm. Nó mặc cho bằng thân thể mình bị ngọn lửa thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Thậm chí sắp chết rồi đều còn trước sau khóa chặt mạc phàm vị trí. Sẽ chờ cuối cùng này thời khắc sống còn giết mạc phàm. Nó có thể lập tức khiêu vào trong biển. Tìm một chỗ trốn đi. Không tốn thời gian dài nó sẽ tự lành cho hết thật như lúc ban đầu. Không đáng kể lần chiến đấu này đến tột cùng có bao nhiêu chật vật. Ngược lại sống sót chính là nó mạc phàm muốn tránh đã không kịp. Huyền xà áo giáp càng là tiêu hao hết. Minh cách thuẫn cũng lúc trước chém giết có ít quá. Bạch thật dài móng vuốt khi mạc phàm vai phải vị trí nghiêng kéo xuống. Đem mạc phàm lồng ngực đều cho mở ra rồi phúc máu tươi phun mạnh. Hình thành một mảnh xương máu. Cả người đã trở thành than tốc xích sắc liệt yêu nhưng phát sinh phát điên cười gằn. Tựa hồ giết chết mạc phàm chẳng khác nào vì nó toàn tộc báo thù rồi mạc phàm bởi vì lồng ngực xé ra mà khuôn mặt co giật. Nhưng cặp mắt kia nhưng ở bại lộ bên trong lập lòe đáng sợ bình tĩnh chín. Cửu dao xích sắc liệt yêu cũng không có chú ý tới. Mạc phàm tả quyền đã bắt đầu cháy rừng rực xích sắc liệt yêu đang định đem thật dài móng vuốt lại hướng về mạc phàm bên trong thân thể thân. Triệt để phá hủy mạc phàm nội tạng. Nhưng mạc phàm tả quyền tứ cuồng nổ ra. Công kích vị trí cũng chính là xích sắc liệt yêu lồng ngực âm cú đấm này ở khoảng cách gần dưới nổ tung. Mạc phàm đều có thể cảm giác được chính mình nắm đấm xuyên thủng xích sắc liệt yêu xương ngực bên trong hỏa diễm ánh quyền bắn mạnh. Chín con dao long càng là trực tiếp khi xích sắc liệt yêu sau trong lồng ngực bay lượn mà ra. Ở trong không khí tạo thành một bức rực rỡ cực kỳ liệt diễm chi đồ. Màu đỏ thấm yêu cái kia móng vuốt câu mạc phàm trên lồng ngực thịt xương. Nhưng cũng không còn cách nào thâm nhập nửa điểm. Trước tiên bị triệt để nát tan nội tạng chính là nó. Nó ra trào động tác cứng lại ở đó. Vốn là tàn tạ không thể tả sinh mệnh cũng triệt để trôi đi hầu như không còn xích sắc liệt yêu chậm rãi sau này đổ tới. Cặp kia hai mắt đỏ bừng dần dần đã biến thành nước đọng vẻ. Hay là liền nó đều không thể tin được kẻ nhân loại này dĩ nhiên có thể bình tĩnh như vậy. bình tĩnh đến trực tiếp lấy mạng đổi mạng. Đông cháy đen xích sắc liệt yêu ngã trên mặt đất, thân thể kịch liệt co giật mấy lần sau khi liền triệt triệt để chết rồi. Sinh mệnh lại ngoan cường cũng có phần cuối. Mạc Phàm gần đây thân một quyền chính là triệt để hiểu rõ nó tất cả. Này con thống lĩnh hải yêu, ở này một vùng biển không biết nghỉ lại bao nhiêu năm, sự thống trị của nó cũng vào hôm nay triệt để cáo chung. Đồng dạng bao phủ đang phi điểu thì trẻ mới sinh làm người nghe kinh hãi chi mù mịt cũng đem triệt để tiêu tan. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch, đỏ tươi huyết khối rơi xuống đất, không bao lâu liền đem dưới chân mặt đất nhiên thành một bãi lớn. Sức cùng lực kiệt Mạc Phàm chính mình cũng thuận thế sau này đổ tới, đem trên lồng ngực cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương hướng về bầu trời màu lam. Dường như ánh mặt trời có thể chữa thương cho hắn. Díu dít anh tiểu viêm cơ bay tới, nằm ngoài Mạc Phàm bên cạnh nhất, đôi mắt to như dòng nước mở ra như thế khóc sống lên. Bất quá tên tiểu tử này là sẽ không rơi lệ. Trào ra toàn bộ đều là màu đỏ nóng bỏng chất lỏng, rơi xuống đất liền đã biến thành kết tinh. Khóc cái gì, ba ba tử không được, chỉ là có chút mệt mỏi. Mạc Phàm gian nan vươn tay trái ra, vỗ vỗ nàng cái ấp. Sự thực chứng minh, Mạc Phàm không có lựa chọn né tránh, không có lựa chọn không có chút ý nghĩa nào phòng ngự, càng không có lựa chọn đứng ngẩn ở nơi đó là chính xác. Này xem ai chết trước ga mẹ. Mạc Phàm thắng. Sống sót cũng là hắn, này nên tính là Mạc Phàm chính mình lần thứ nhất độc lập giết chết thống lĩnh cấp bậc yêu ma. Chiến đấu chi gian nan để Mạc Phàm cảm xúc rất sâu. Và hóa thân ác ma loại kia không gì sánh kịp sức mạnh so với. Loại này chém giết đối với Mạc Phàm tới nói càng thêm chân thực. Đương nhiên, cũng may ác ma hệ thức tỉnh, để Mạc Phàm thể chất mạnh hơn so với người thường rất nhiều. Như lồng ngực bị phá tan chuyện như vậy, đại khái không có sao chứ hả. Mạc Phàm chính dư vị sinh tử một quyền thì đột nhiên phát hiện một cái no đủ ấm ánh tiểu quang trùng hướng chính mình nơi này bay tới. Nói chuẩn xác là bay về phía tiểu cá trạch trụy. Là tên kia tàn phách thống lĩnh cấp tàn phách cũng coi như là giá cao đáng giá, Mạc Phàm trong lòng nghĩ như vậy. Có thể các loại chờ nhìn kỹ, Mạc Phàm lại bỗng nhiên ý thức được. Không đúng, cái kia không phải tàn phách, tinh phách thống lĩnh cấp tinh phách ta. Mạc Phàm biểu thị mừng rỡ như điên và khiếp sợ cực kỳ, thảo tử vẫn không có phun ra khẩu. Nhưng là kêu thảm thiết một tiếng đau. Đau. Đau toàn chức pháp sư 76 chương 749 thân thể rất thành thực thống lĩnh cấp tinh phách, đồ chơi này giá trị cao kinh người a. Có vẻ như muốn so với cấp chiến tướng tinh phách cao hơn gấp 5-6 lần giá cả. Cấp chiến tướng tinh phách một cách liền muốn 20 triệu trên dưới. Cao hơn gấp 4-5 lần. Món đồ này chẳng phải là chỉ một cái ước. Mạc Phàm cả người đều kích chuyển động. Trên ngực thương rời ả cũng không đau rồi, đời này đều chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Một cái ước. Chính mình cũng là giá trị bản thân quá 100 triệu nam nhân. Quốc phủ trong đội người. Không phải sức chiến đấu tăng mạnh. Chính là trang bị xa hoa đến cực điểm. Triệu mãn duyên xuất sinh này cũng đã rực ma cổ ở tay. Chính mình không hề có một chút chịu đựng vũ khí. Phòng cổ tại sao có thể. Cũng thật là ông trời mở mắt. Đưa chính mình như thế một món lễ lớn. Không uổng công chính mình lao lực tất cả đem xích sắc liệt yêu làm thịt rồi. Ồ. Tiểu viêm cơ. Ngươi làm gì thế? Mạc Phàm chính kích động đến sinh hoạt không thể tự gánh vác thì. Lại phát hiện tiểu viêm cơ phát sinh vinh vang đắc ý âm thanh. Thật giống ở xui khiến cái gì. Mạc Phàm gian nan chuyển động đầu. Lúc này mới phát hiện dài đến cực xấu hải hầu quái ở bên cạnh mình. Như cách bị ràng buộc hai tay nô lệ. Chính cẩn thận từng ly từng tí một đem một loại kỳ quái hải tảo đặt ở tiểu viêm cơ trước. Mạc Phàm ngã cũng nhận ra này con hải hầu quái chính là cho chúng nó dẫn đường tên kia. Nguyên lai tiểu viêm cơ xem không được Mạc Phàm vẫn chảy máu. Đem con kia lén lén lút lút hải hầu quái cho thu đi ra. Để nó đi cho Mạc Phàm ba ba tìm thuốc cầm máu. Này hải hầu quái trước vẫn trốn ở chỗ rất xa quan chiến. Khi nó nhìn thấy Mạc Phàm đưa chúng nó đại vương cho giết sau khi càng là kinh động như gặp thiên nhân a. Liền vội vội vàng vàng đi cho Mạc Phàm tìm dược. thấy Tiểu Viêm Cơ đối với Hải Hầu quái vơ tay múa chân, dường như một cách ngạo kiều tiểu cùng đề cử. Mạc Phàm cũng âm thầm cảm thấy buồn cười. Mạc Phàm nghe thấy một thoáng những kia hải tảo, xác định là vận thảo sau, lúc này mới để Tiểu Viêm Cơ đưa chúng nó phu ở chính mình trên vết thương. Đại học cũng không phải bạch đọc, Mạc Phàm vẫn có thể nhận ra một ít so với khá thường gặp dược dùng thực vật. Loại này vận thảo sinh trưởng ở bên trong đại dương, trong đó có một tòa hải thành chính là có lượng lớn chất lượng tốt vận thảo sinh trưởng, liền trở nên đặc biệt phồn vinh. Vận thảo còn có một chút hiệu quả của thuốc mê, cầm máu đồng thời giảm thiểu đau đớn. Phu bôi thuốc sau khi Mạc Phàm đã cảm giác được cơn buồn ngủ đột kích. Díu dít Tiểu Viêm Cơ thực sự là ba ba chi kỷ tiểu áo bông, vớ ngực nhỏ biểu thì lại ở chỗ này bảo vệ. Mạc Phàm gật gật đầu, hắn xác thực rất mệt, có Tiểu Viêm Cơ bảo vệ cũng không cần lo lắng cái gì, bình yên ngủ. Rộng lớn biển rồng xanh thắm đến như vậy tráng lệ duy đẹp. Từ trời cao nhìn xuống xuống, nhưng có thể nhìn thấy vùng biển này bên trong có một cái chỉ bạc. Khi trung ương cắt ra này màu xanh lam tấm gương, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện đó là một cái chính đang không ngừng kéo dài ra đi băng nói. Nước biển chính đang không ngừng ngưng tụ, nhưng ngưng tụ phạm vi chỉ giới hạn ở hẹp hẹp con đường. Nếu là băng thể nhô lên, sẽ càng như là một cái màu trắng trường đê ngả giang đồ. Nam Giác, Quan Ngự, Tổ Cát Minh các loại chờ người cùng sau lưng Mục Ninh Tuyết, theo này ở trên đại dương trải ra băng trưởng đê nhằm phía đá ngầm đảo. Nhìn thấy thì ở phía trước ngả giang đồ nói rằng, ngả giang đồ thấy cách đá ngầm hòn đảo khoảng cách không xa, may mà trực tiếp sử dụng chớp mắt di động. Khi này băng đê trực tiếp đến đá ngầm hòn đảo. Mà không bao lâu, Mục Ninh Tuyết cũng chạy tới. Nàng không thích Mạc Phàm ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện, nhưng nàng đánh đáy lòng không hy vọng Mạc Phàm có cái gì bất ngờ. Mục Ninh Tuyết nhảy vào tiểu đảo, phát hiện ngả giang đồ đang đứng ở một khối bình nham trên, sắc mặt dị thường nghiêm nghị. Mà Mục Ninh Tuyết đi tới, cũng không có nhìn thấy Xích Sắc Liệt Yêu, nhìn thấy Mạc Phàm nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Này chỉ sợ là nàng tối không muốn nhìn thấy hình ảnh. Nhưng sự thực đang ở trước mắt. Điều này làm cho Mục Ninh Tuyết không khỏi hít vào một hơi. Ánh mắt đung đưa kịch liệt lên. Đến muộn. Ngả giang đồ thở dài một hơi. Mục Ninh Tuyết không dám đi tới trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Bác Thành tai nạn không chết. Kim Lâm Thành hoang không chết. Cổ Đô Hảo Kiếp hắn cũng không chết. Làm sao liền một mực chết ở nơi này? Không phải nói người xấu đều là gieo hại ngàn năm sao, lúc nào trở nên như thế có tinh thần trọng nghĩa? Vì một cái trẻ mới sinh đem mệnh bồi thêm rồi những người khác lục tục đăng đảo. Nhìn thấy Mạc Phàm vết thương chằng chịt, lồng ngực mở ra, mỗi một người đều trầm mặc. Lại nói chỉ có một mình ta cảm thấy hắn ở thở dốc sao? Lê Khải Phong nhợt nhợt hỏi một câu. Có sao, ta xem một chút. Nam Giác ở Mạc Phàm bên cạnh bán ngồi xổm xuống, lấy tay thả Mạc Phàm chóp mũi. Rất nhanh, nhất hô nhiệt khí liền dâng lên, Nam Giác tỏ rõ vẻ kinh hỉ nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm vào lúc này cũng mở mắt ra. Đúng dịp thấy Nam Giác đem cái kia nhỏ và dài tay đặt ở chính mình trước mũi. Lại hướng về chu vi nhìn lại. Phát hiện mọi người cùng mở lễ truy điệu như thế vây quanh chính mình. Để Mạc Phàm có một loại lúc nào cũng có thể sẽ bị bọn họ một cây đuốc hỏa táng kinh sợ cảm giác. Các ngươi, các ngươi làm gì? Mạc Phàm bò lên. Mọi người bị Mạc Phàm sợ hết hồn. Mạc Phàm lồng ngực bị thương, vì lẽ đó hắn hô hấp rất nhẹ rất nhẹ. Ngả giang đồ lại đây thì nhìn thấy bộ này tình cảnh, phản ứng đầu tiên tự nhiên là chết rồi. Những người khác cũng là như thế. Trên thực tế bọn họ đã đoán được Mạc Phàm chắc chắn phải chết. Hắn đối mặt nhưng là một cái thống lĩnh. Mặc dù Mạc Phàm là một cái cao cấp pháp sư, có thể vừa bước vào cao cấp pháp sư cũng bất quá so với cấp trung mạnh hơn một chút. Xích Sắc Liệt Yêu trên căn bản sẽ không cho Mạc Phàm sử dụng tới cao cấp phép thuật cơ hội. Vì lẽ đó, bọn họ kỳ thực không cần xem nhiều cũng khẳng định Mạc Phàm là tử. Thậm chí có thể nhìn thấy thi thể đều là đáng được ăn mừng. Kết quả Mạc Phàm đột nhiên sống lại. Mọi người từng cách ngây người như phóng không chết hàng này không chết làm sao có khả năng á. Lẽ nào xích sắc liệt yêu chạy mất ngươi không chết? Ngươi nằm nơi này làm cái gì? Không nhúc nhích nam giác kinh hỉ qua đi lại là đến khí. Thẹn quá thành giận mắng. Ta ngủ à. Mạc Phàm thành thật trả lời. Tất cả mọi người không nói gì. Ngươi cũng thật đúng, ở này ngủ say như chết, xem ngươi đem Mục Ninh Tuyết sợ đến. Nam giác nói rằng. Mạc Phàm lúc này mới phát hiện chạm đến càng xa một chút, vẫn không dám đi tới Mục Ninh Tuyết. Cô nương này thường ngày đối với mình rất lạnh nhạt. Ngoài miệng nói không thích. Nhưng thân thể vẫn là rất thành thực mà xích sắc liệt yêu đây. Lấy nó hung tàn tập tính làm sao sẽ tha cho ngươi một mạng? Quan Ngư tâm tình phức tạp hỏi một câu. Ngươi chân đạp khối này than đen thạch chính là xích sắc liệt yêu. Mạc Phàm hồi đáp. Quan Ngư sườn sốt một chút. Vội vội vàng vàng đem chân rời đi. Nhìn kỹ lại hắn mới phát hiện mình giẫm căn bản không phải than đen thạch. Mà là một bộ triệt để cháy đen thi thể xích sắc liệt yêu chết rồi. Thân thể rất nhanh cứng đờ. Nhìn qua thật sự cùng nham thạch không hề khác gì nhau. Vì lẽ đó mọi người đi tới đều không có chú ý tới. Đây là xích sắc liệt yêu chết rồi? Tổ Cát Minh có chút không dám tin tưởng hỏi. Đúng là nó. Ngả Giang Đồ kiểm tra một lần, xác nhận không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người lại đồng loạt rơi xuống Mạc Phàm trên người. Thần mã tình huống Mạc Phàm sống sót. Xích sắc liệt yêu chết rồi này thống lính chết rồi Mạc Phàm giết một mình hắn toàn chức pháp sư 76 chương 750 rách tả tơi vũ yếu ngươi giết. Xích sắc liệt yêu là ngươi giết Giang Đồ cũng là phản ứng rất lớn. Làm sao cũng không nghĩ tới Mạc Phàm sức chiến đấu kinh người như vậy, nơi này còn có người khác sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Ngươi là làm thế nào đến? Cái tên này nhưng là chính tôn thống lính A. Lúc trước mọi người chúng ta liên hợp lại đều lấy nó không có cách nào. Quá khó mà tin nổi. Chúng ta thật sự cho rằng ngươi chết chắc rồi này một hồi. Quốc phủ các thành viên mới là triệt để trợn mắt liếu lưới. Chính như Mạc Phàm từng nói. Cái này trên hòn đảo ngoại trừ hắn đã không có người khác. Xích sắc liệt yêu thi thể liền ở ngay đây. Không phải hắn giết. Lại còn có ai? Nhưng hắn làm thế nào đến? Thống lính cấp yêu ma thường thường là mấy cái cao cấp pháp sư liên hợp lại cũng không tốt ứng phó. Chớ nói chi là săn giết. Độ khó khá cao. Xem ra. Xích sắc liệt yêu trước bị thương so với chúng ta tưởng tượng nặng hơn nhiều. Không chừng ngày đó chúng ta kiên trì nữa một hồi. Nó liền đi đời nhà ma. Quan Ngư hử lạnh một tiếng nói. Quan Ngư cái kết luận này đúng là gây nên những người khác tán đồng. Xem ra chỉ có lời giải thích này. Nhất định là xích sắc liệt yêu thương thế rất nặng. Mạc Phàm tìm đúng chỗ yếu. May mắn đưa nó đánh gục. Bằng không lấy bọn họ ở độ tuổi này pháp sư tuyệt không có khả năng một mình chém giết thống lĩnh cấp yêu ma. Nhưng dù cho như thế. Này vẫn là rất làm người khiếp sợ, lại nghĩ tới Mạc Phàm vẫn là nhất người dự khuyết. Tâm tình còn không bằng nhìn thấy Mạc Phàm thi thể làm đến thoải mái một ít. Mạc Phàm cũng chẳng thèm cùng bọn họ giải thích. Đúng là ngả Giang Đồ, con mắt khi vừa nãy sẽ không có khi Mạc Phàm trên người rời. Xích sắc liệt yêu thương thế tình huống hắn ngả Giang Đồ rõ ràng nhất. Trên người nó có thương tích xác thực không có sai. Đặc biệt là dược hình lực lượng. Hầu như để nó không cách nào khống chế hải triều. Có thể xích sắc liệt yêu như trước rất đáng sợ. Như trước nắm giữ thống lĩnh cấp sức mạnh và một ít đoạt mệnh kỹ năng. Mạc Phàm có thể đưa nó giết chết. Liền chứng minh Mạc Phàm so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Nam giác là nhận thức Mạc Phàm. Biết cái tên này trời sinh song hệ. Trong lòng âm thầm phỏng đoán. Chẳng lẽ Mạc Phàm còn có những khác càng mạnh hơn hệ không có triển lộ ra? Nam giác đoán được cũng không sai. Mạc Phàm hiện tại mạnh nhất hệ ở bề ngoài là hỏa hệ. Nhưng kỳ thực là hỏa hệ cùng triệu hoán hệ kết hợp càng thêm biến thái. Tiểu viêm cơ nhất phù thể. Song diễm không nói. Còn trưởng khống tiểu viêm cơ biến ảo. Khống hỏa chi thuật. Điều này làm cho Mạc Phàm sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Xích sắc liệt yêu giải quyết. Hết thảy mầm họa cũng cứ thế biến mất. mọi người dơ lên Mạc Phàm dọc theo đường trở về. Khi làm Mạc Phàm nhìn thấy trên đại dương một cái hồi lâu không có hóa tan băng đê sau, không khỏi liếc mắt nhìn Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết không khéo cũng ở nhìn hắn. Một mặt Mạc Phàm khởi tử hoàn sinh, làm cho nàng tâm tình phức tạp. Mặt khác chính là Mạc Phàm thực lực tương tự vượt qua Mục Ninh Tuyết phòng chừng. Dưới cái nhìn của nàng nguyên bản rất trong suốt Mạc Phàm hiện tại càng ngày càng nhiều chính mình nhìn không thấu bí mật. Đừng lo lắng cho ta, tiểu thương, tiểu thương. Qua mấy ngày liền nhảy nhót tưng bừng Mạc Phàm đối với Mục Ninh Tuyết ấm áp nở nụ cười. Nghe những người khác miêu tả, Mục Ninh Tuyết là trực tiếp Đông Hải đánh tới, liền hướng về phía nàng phần này tâm. Mạc Phàm chỉ có thể cưới nàng về nhà để báo đáp. Mục Ninh Tuyết không nói câu nào, lại khôi phục nguyên bản lạnh như băng. Nàng lo lắng Mạc Phàm là một chuyện. Bất kể nói thế nào hai người trước quan hệ vẫn là rất không nói rõ được cũng không tả rõ được. Mục Ninh Tuyết xưa nay đều không hy vọng hắn tử. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng liền tâm có tình tố. Hiện tại tâm tư của nàng căn bản là không với những chuyện này. Ta đáp ứng ngươi sẽ tới các ngươi đại mục đặc xính lễ, làm sao có khả năng chết. Ngươi cảm thấy đánh xong thế giới học phủ giải thi đấu như thế nào, chúng ta lớp cũng không nhỏ. Mạc Phàm nói tiếp. Mạc Phàm là thuộc về loại kia một người có thể diễn một cái kịch bệnh nhân. Ngươi không nói lời nào không liên quan. Ngược lại dựa theo hắn tư đường đi xuống, là cá nhân đều sẽ không chịu được. Mạc Phàm đối với Mục Ninh Tuyết cũng coi như biết gốc biết rễ. Hắn tin chắc bình thường ra mặt dày người là rất khó cậy ra nội tâm của nàng. Cõi đời này cũng chỉ có chính mình loại này hoàn toàn không biết mặt là món đồ gì người có thể làm được. Quả nhiên, vừa nghe đặt xính lễ, Mục Ninh Tuyết dung nhan trên có thêm một tầng xương lạnh. Liền chưa từng thấy bị thương nặng như vậy thoại còn nhiều như vậy xích sắc liệt yêu tốt xấu cũng là thống lĩnh. Vì sao như thế không tiền đồ? Liền cái Mạc Phàm đều giải quyết không xong. Làm cho nàng bên tai như vậy không thanh tỉnh mấy ngày nay đến. Mạc Phàm cả ngày nói câu nói như thế này. Cho tới trong đội ngũ người có một nửa đã tin tưởng bọn hắn hai cách là thân mai trúc mã. Đính hôn sự. Bằng không nam giác trước cũng sẽ không như vậy cường điệu một câu đem Mục Ninh Tuyết sợ đến. Mà Mục Ninh Tuyết đông ra gần trăm ca. Mơ. Băng đệ. Hận không thể phi tới cứu viện. Cũng để những người khác người càng thêm vững tin. Trở lại phi điểu thì Mạc Phàm đã nằm trên giường nghỉ ngơi. Không bao lâu, Triệu Mãn Duyên liền đến thăm viếng. Cái tên này một mặt có dự liệu dáng vẻ nói. Liền biết ngươi hàng này không chết được. Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Nam Vinh nghe chữa trị năng lực tuyệt vời. Phòng chừng đổi lại bất luận cách nào cấp trung chữa trị pháp sư. Tiểu địch liền đi đời nhà ma. Nhưng Nam Vinh ngây đem người cứu lại đây. Trả lại nàng niệm một đoạn chúc phúc. Để đứa nhỏ này sau đó trưởng thành quá trình đều sẽ so với dĩ vãng khỏe mạnh. Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, như thế liều sống liều chết không có uổng phí, bảo vệ tên tiểu tử này tính mạng. Ngươi muốn biết đến tột cùng là ai ở ẩn giấu trẻ mới sinh sự kiện sao? Thật không nghĩ tới chuyện này dĩ nhiên so với chúng ta tưởng tượng đến còn muốn phức tạp. Triệt để đào móc ra. Chân tướng rất khả năng phải kinh sợ toàn quốc. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đào móc ra sao Mạc Phàm hỏi. Đào không ra. Manh mối đứt đoạn mất. Đang phi điểu thì nơi này liền đứt đoạn mất. Cái kia đang phi điểu thì ẩn giấu người bị bắt tới. Chờ đợi thẩm phán hội xử lý. Nhưng căn cứ sang dục truy tra. Chuyện này còn liên lụy càng rộng hơn. Hắn không có cách nào cùng xuống. Chỉ có thể đem chuyện này giao cho năm vị đạo sư nơi đó. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Lẽ nào chuyện như vậy không đơn thuần đang phi điểu thì phát sinh Mạc Phàm cảm thấy cực kỳ kinh ngạc nói. Theo lý thuyết chính là xích sắc liệt yêu. Xích lăng yêu biến thái mê mới dẫn đến chuyện như vậy à. Tại sao còn liên lụy đến càng rộng hơn đồ vật trong đó rắc rối phức tạp đồ vật. Đạo sư không để chúng ta tiếp xúc xuống. Chỉ là biểu thị chúng ta lần này làm rất khá. Đào ngoại trừ một cái u ác tính. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Không biết tại sao, nghe được lời nói này Mạc Phàm tâm tình làm sao cũng không tốt hơn được. Chỉ mong tiếp quản chuyện này người có thể cùng bọn họ những người này như thế. Có một viên tất cứu đến cùng quyết tâm. Chí ít vẫn không có mất cảm giác đến có thể cho phép chuyện như vậy ở xã hội hiện nay phát sinh. Đúng rồi, có người thác đạo sư đưa một thứ lại đây cho ngươi, nói là ngươi ở cổ đô vẫn tỉnh táo niệm niệm. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Món đồ gì Mạc Phàm hỏi. Một cái tàn tạ không thể tả vũ y, bất quá vật kia cũng quá cũ kỹ rách nát. Lại nói ngươi muốn vật này làm gì, còn nói cái gì là làm ngươi ở cổ đô báo lại. Cho ăn, ngươi có nghe hay không lời ta nói. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Há, nha, ngươi đem đồ vật nắm cho ta đi. Chúng ta nó rất lâu. Mạc Phàm nói rằng. Triệu Mãn Duyên tự nhiên không hiểu cái kia rách tả tơi chính là cái gì. Nhưng Mạc Phàm chút kích động không thôi. Hắn không nghĩ tới Hàn Tịch ông lão kia dĩ nhiên thật sự đem nó đưa cho mình. Phải biết cái này vũ y nhưng là trưng bày ở cổ đô viện bảo tàng tối cao thượng triển trong quầy. Là thế gian tuyệt phẩm. Lai lịch càng quá mức bình thường nó là tàn phách. Đó là bởi vì lâu đời năm tháng. Nó gọi Lưu Ly Hoàng Vũ. Mạc Phàm ở nhìn thấy cổ đô viện bảo tàng dùng máy vi tính kỹ thuật mô phỏng ra đất từng phong hoa tuyệt đại thì. Mạc Phàm liền tuyển chọn nó. Cũng quyết định để nó thức tỉnh nó đều sẽ là chính mình đưa cho tâm hạ hoàn mỹ nhất lễ vật. Ở tử môn bị trắng xóa bạch cốt mai táng một khắc đó. Mạc Phàm chỉ có một cái tiếc nuối. Thật vất vả sống lại. Liền nhất định phải thực hiện nó lần trước thật vất vả đem chương tiết viết xong. Như bình thường như thế đi đấu ngư nhìn lôn trực tiếp. Buông lòng một chút chính mình. Bất ngờ phát hiện xấu mở cũng là xem toàn chức pháp sư. Còn chưa kịp cao hứng. Rời ả cho ta đến rồi cú. Người tác giả này lười ép một cái. Huyên đệ. Ta rất sao ngay khi nhìn mặt của ngươi phun ra câu nói này còn có thể cố gắng đánh trực tiếp ả nghe nói ngươi ngày hôm nay bài vị vừa mở không bao lâu liền ngay cả quỳ bốn cái. Nên toàn chức pháp sư 76 chương 751 chiêu này đủ ô Mạc Phàm nằm ở màu trắng trên giường bệnh. Nhàn rối tẻ nhạt liền ngồi ở đó. Bên tay phải của hắn là một cái trôi nổi bình hoa. Run lên một cái. Thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi trên mặt đất. Hắn phía trước là tivi hộp điều khiển tivi, rõ ràng không có ai động, nhưng nhiều lần thay đổi kênh. Bên tay phải nhưng là một cây bút. Lung tung ở một tờ giấy trên vẽ ra. Tùng tùng tùng lúc này tiếng gõ cửa truyền tới. Mạc Phàm trước tiên đình chỉ niệm khống. Liền bình hoa đập xuống đất. Hộp điều khiển tivi rơi vào trên bàn. Bút cũng nằm ở trên giấy. Tất cả khôi phục bình thường. Trên người mặc âu phục lâm quân nhàn mang theo một vị 26-27 tuổi nữ tử. Bọn họ đi lên. Thấy Mạc Phàm là tỉnh. Liền lộ ra nụ cười. Nàng là muội muội ta, Lâm Vị. Lâm Quân nhàn giới thiệu. Thật sự rất cảm tạ ngươi. Không có tiểu địch. Ta cũng không biết nên làm gì. Có nhu cầu gì. Cứ mở miệng. Chúng ta Lâm Thị cũng coi như là đại thế tục. Chú ý chính là chi ăn báo đáp. Cái này ăn tình lớn nhất định là cần phải trả Lâm Vị thành khẩn nói với Mạc Phàm. Cái này mà. Mạc Phàm vừa định muốn đề điểm nho nhỏ yêu cầu. Trên thực tế hắn đã biết Lâm Thị là quốc nội duy nhất có thể cùng Triệu Thị tập đoàn tài chính sánh ngang tài chủ. Không có chuyện gì. Ngươi từ từ suy nghĩ. Nói chung chúng ta Lâm Thị nợ một mình ngươi ăn tình lớn. Ngày sau có nhu cầu gì? Tất khi làm đem hết toàn lực hiệp trợ Lâm Quân nhàn nói rằng. Được. Sau này hãy nói đi. Chúng ta mấy tên khốn kiếp kia đạo sư cố ý đông lại chúng ta tất cả mọi thứ. Bao quát tiền tài. Ngươi này sẽ phải đưa ta cái gì? Không chừng đều sẽ bị bọn họ không thu rồi. Mạc Phàm nói rằng. Ha ha, việc này ta biết rồi. Thuyền ta đã chuẩn bị cho các ngươi được rồi. Là một chiếc du thuyền. Có thể an toàn lái vào đến Nhật Bản. Nhưng chính các ngươi cũng cẩn thận một ít. Đừng vô duyên vô cớ gây sự. Để Nhật Bản an giới hải quan quân nhân tra xét. Các ngươi những này không hộ khẩu phiền phức cũng không nhỏ. Lâm Quân nhàn cười nói. cái kia ăn nhân nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì khó xử nhất định phải nhớ tới liên hệ chúng ta. Lâm Kỳ lại một lần nữa bàn giao nói. Yên tâm, ta cũng không phải loại kia làm người tốt, ta sẽ phiền phức các ngươi. Mạc Phàm nói rằng. Lâm Kỳ và Lâm Quân Nhàn bị Mạc Phàm câu này thành thực chọc cười vui vẻ. Như vậy ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy ung dung thoải mái một ít. Mạc Phàm sau khi xuất viện, hỏi dò một thoáng có quan hệ trẻ mới sinh sự tình. Nhưng Giang Dục nói tới và Triệu Mãn Duyên tự nói với mình gần như vẹn vẹn nhổ phi điểu thì u ác tính, cũng không có tìm được mặt sau manh mối. Chuyện còn lại cũng không phải bọn họ đám học sinh này có thể quản. Nếu đạo sư sẽ ra ngoài, ma pháp hiệp hội bên kia khẳng định cũng sẽ dốc toàn lực truy ra được. Lâm Quân Nhàn cũng là một cách đáng tin thương nhân. Trẻ mới sinh sự kiện vạch trần sau khi, hắn lấy Lâm Thị danh nghĩa vì là những kia thống thất hài đồng gia đình phát ra một số lớn thương cảm kim. Điều này làm cho hắn lập tức chịu đến phi điểu thị dân chúng ủng hộ. Phi điểu thị mầm họa đã diệt trừ. Hơn nữa Lâm Quân Nhàn bản thân liền đang phi điểu thị làm cống hiến. Nói vậy thành thị này sẽ có chậm rãi ấm lên dấu hiệu đi. Chờ Mạc Phàm thương thế nhất khỏi hẳn, mọi người liền ngồi lên rồi du thuyền đi tới Thái Bình Dương. Phi điểu thị không có cái gì công nghiệp nặng. Nơi này ngày và hải đều đặc biệt lam. Chậm rãi chạy ra an giới sau khi nhìn thấy này thủy ngày liên kết mỹ cảnh, tâm tình cũng không khỏi du nhanh hơn. Trong đội ngũ muội chỉ môn đều rất chất lượng tốt. Tương tiểu như nữ nhân này càng là như trước như vậy. Mặc vào gợi cảm nóng bỏng áo tắm hai mảnh bikini. Triệu Mãn Duyên và Mạc Phàm hai xuất sinh này xưa nay đều sẽ không che giấu chính mình cái kia xấu xa ánh mắt. Con mắt đều suýt chút nữa vùi vào tương tiểu như sánh vú sâu hoắm bên trong. Cái kia hai đám màu nhũ bạc thịt thịt. Thật là mê người. Hừ, Quan Ngư ở một bên. Nhìn thấy hai người kia cái kia phó không từng va chạm xã hội vẻ mặt. Không khỏi thanh cao lên. Này bức lại bắt đầu bị coi thường. Triệu Mãn Duyên xem như là triệt để và Quan Ngư làm lên căn bản không cho đối phương một điểm sắc mặt tốt. Vui đùa một chút hắn. Mạc Phàm nhưng nở nụ cười. Ta nói Quan Ngư, lần trước ngươi thua rồi. Ngươi thật giống như vẫn không có đổi tiền mặt. Thực hiện ngươi lời hứa. Lần trước sao có thể tính là ta thua? Quan Ngư tức giận nói. Ta bốn cái yêu đàm, ngươi ba cái. Có thể không toán thua sao? Muốn chơi xấu nói thẳng. Lần sau cũng đừng theo ta loại này người thành thật chơi loại nam nhân này tranh tài. Mạc Phàm châm chọc nói. Quan Ngư sắc mặt lập tức khó coi lên. Bình tĩnh thanh âm nói. Ngươi nói. Phải làm gì? Mạc Phàm sẽ chờ Quan Ngư câu nói này. Để Quan Ngư tới gần một ít. Quan Ngư nhìn thấy Mạc Phàm cái kia tiện tiện vẻ mặt thì có nhất loại dự cảm xấu. Quả nhiên đang nghe xong Mạc Phàm nói, Quan Ngư mặt xám như cho tàn, hung hăng lắc đầu. Được. Sau đó liền chớ ở trước mặt ta bơ bơ cái không để yên, ngươi loại này không loại mặt hàng. Mạc Phàm hứng hờ nói rằng. Quan Ngư tức giận đến giận sôi lên. Cắn răng nói. Ngươi chờ. Lần sau ta nhất định để ngươi càng thảm hại hơn luôn sẵn sàng tiếp đón a. Ta người này liền yêu thích chơi tim đập. Mạc Phàm nói rằng. Triệu Mãn Duyên ở một bên. Nhưng không hề nghe rõ Mạc Phàm đến tột cùng muốn Quan Ngư làm cái gì. Gặp Quan Ngư hướng về bung tàu vị trí đi đến, liền vội vàng hỏi Mạc Phàm. Xem trọng, phong cảnh chỉ có một sát na, đừng bỏ qua a. Mạc Phàm thần thần bí bí nói với Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên càng thêm nghi hoặc, vừa định hỏi lại đột nhiên nghe thấy trên bung thuyền tương tiểu như phát sinh rít lên một tiếng. Triệu Mãn Duyên ánh mắt nhìn tới. Phát hiện tương thiểu như áo tắm hai mảnh bikini cháo cháo bị không cẩn thận ngã sấp xuống Quan Ngư cho kéo. Lập tức nhảy ra hai cái khổng lồ nhũ bạch. Khả năng hai con em dịu no đủ ngực to thỏ cũng chịu đến kinh hãi. Chính rung động. Đáng tiếc Triệu Mãn Duyên con mắt cùng chậm. Tương thiểu như đã dùng một cái tay che lại tối vị trí trọng yếu. Bất quá nàng cái kia tinh tế tay nhỏ vẫn là không cách nào ngăn trở toàn bộ xuân quang. Nhìn ra Triệu Mãn Duyên đều có chút nổi lòng tôn kính hăng hái, Triệu Mãn Duyên ngụm nước đều muốn chảy ra.